Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2561, bí ẩn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Diệp Phong trầm mặc một hồi lâu, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cười nói, chúng ta nói nhiều như vậy làm gì? Ha ha, trực tiếp tìm nó đi ra hỏi, không phải được. Mạc Diệp Phong, rất nhanh, Khúc Đàn Nhi một điểm mi tâm, thật sự đem Tịch Diệt Roi gọi đi ra. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Long lão đầu, đi ra một chút. Vâng, chủ nhân. Long lão đầu từ Tịch Diệt Roi bên trong trôi đi ra, cung kính bảo vệ ở một bên. Long lão đầu phản ứng, vượt quá Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Nhớ năm đó, cái này Long lão đầu đối với nàng, cũng là thụ lý không để ý tới, nói nàng quá yếu đâu. Hiện tại, ngược lại là bắt đầu đối với mình tất cung tất kính. Khúc Đàn Nhi đem ý tứ hỏi đi ra, Long lão đầu nghĩ kỹ một hồi mà, vẫn là không có đáp án. Chủ nhân xin tha thứ, nhỏ không biết, tại nhỏ trở thành Tịch Diệt Roi khí linh trước đó, dường như có một cái khác khí linh, chỉ là lúc ấy nó rất suy yếu, bị ta thôn phệ, thành mới khí linh. Mà nhỏ đời thứ nhất chủ nhân, liền là thánh đàn vị kia đại nhân. Khúc Đàn Nhi im lặng, lý do có chút nhào chân, hết lần này tới lần khác, lại không cách nào cho người phản bác. Chỉ nghe, Long lão đầu hoang mang nói, chủ nhân, ngài có thể tìm, thánh đàn vị kia đại nhân a hát. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, nàng đem hỏi ra kết quả, nói cho Mạc Diệp Phong. Mà Khúc Đàn Nhi thử liên hệ một chút thánh đàn người kia, chỉ là vẫn như cũ không có cái gì đáp lại. Từ khi đi tới huyền giới, cái này gia hỏa liền thường xuyên không đáng tin cậy a hát. Sau đó, Khúc Đàn Nhi đi Phồn Hoa nội thành, tại Phong Tuyết Thành, là băng thiên tuyết địa, đi tại trên đường phố, cũng có người hành tích vội vã, nhưng là, những người này dường như đều quen thuộc nơi này sinh hoạt. Mà ở trong đó kiến trúc, cũng cùng nàng gặp qua thành không bình thường. Cơ bản đều là thạch ốc, cảm giác, giống như vọng tuyết lâu như vậy, dùng cự thạch xây thành, hoặc là móc thành. Như vậy, căn bản không dùng lo lắng sẽ có tuyết lớn ép vỡ lầu các. Khúc Đàn Nhi phí một điểm thời gian, cuối cùng tìm Thiên Cơ Các vị trí. Lúc này, nàng lại đã dịch dung thành nam tử dáng dấp, lần nữa bước vào một gian không tính đơn sơ, nhưng cũng xưng không được giàu có thạch ốc. Ở trước cửa, vẫn là mang theo hai người màu sắc không đồng nhất đèn lồng. Bước vào, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy một người. Chỉ là một người, không còn có cái khác. Thiên Cơ Các làm việc phương thức, thật là tương đối cổ quái. Khách nhân, có cái gì có thể giúp được ngươi? Thủ tại chỗ này, là một cái trung niên hán tử. Ta nghĩ tìm một người, người nào, tóc trắng, bích mâu, hai mươi mấy tuổi trên dưới, thân hình thẳng tắp, ngũ quan xuất sắc. Mà cái này một người, không phải Vọng Tuyết công tử. Nhưng có người này đầu mối, Khúc Đàn Nhi lên tới cửa mua tin tức, tự nhiên cũng không khách khí. Khách nhân chờ một lát, tiếp lấy, trung niên hán tử tiến vào một cái ở giữa. Lật lên bên trong tài liệu, sau đó, dường như không có tìm được cái gì, lại lấy ra truyền tin ngọc giản. Qua khoảng 2 phút đồng hồ sau, trung niên hán tử kia nói. Khách nhân, rất xin lỗi, Thiên Cơ Các, không có tin tức này, người xác định có như thế một người sao? Thiên Cơ Các đều không có tin tức, bởi vậy, trung niên hán tử rất hoài nghi, tin tức này là thật hay giả? Khúc Đàn Nhi cười khẩy nói, thật có cái này một người. Tất nhiên không có tin tức, vậy cũng không có biện pháp. Quay người, Khúc Đàn Nhi muốn rời đi, mà sau lưng trung niên hán tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nhân, có thể lưu lại phương thức liên lạc, có tin tức chúng ta có thể thông chi ngài. Khúc Đàn Nhi quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Trung niên hán tử nói, ta liên lạc qua cái khác tám thành, xác thực không có cái này một người tin tức. Không có. Khúc Đàn Nhi thì thào, cái kia không cần, không có tin tức, suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng coi như là một tin tức á. Bên cạnh cũng đại biểu Lưu Thiên Thủy rất có thể không tại chín thành bên trong. Cách chương.